Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, ánh mắt của họ lại một lần nữa giao nhau. Dưới ánh sáng đan xen, anh đứng dưới sân khấu nhìn cô. Cô đứng trên sân khấu nhìn anh. Họ đối diện trong ánh mắt của nhau. Sau vài giây, Thịnh Thanh Lê rời ánh nhìn khỏi anh, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ phức tạp trong lòng, rồi quay đầu lại bình thản trả lời các câu hỏi của MC. Sự kiện không kéo dài lâu, ngoài phần giới thiệu thương hiệu và câu hỏi của MC, còn có phần quà mà Thịnh Thanh Lê đã hứa với fan. Nhân viên sẽ lần lượt thu thập những mảnh giấy có câu hỏi từ fan, sau đó bỏ chúng vào một hộp xổ số để Thịnh Thanh Lê rút 3 tờ và trả lời. Ngoài ra, cô còn ngẫu nhiên gọi một fan theo số thẻ để tham gia phần hỏi đáp nhanh. Nếu người được gọi là fan nữ, Thịnh Thanh Lê sẽ ôm họ. Tuy nhiên, những phần quà này chỉ dành cho fan có mặt bên trong sự kiện. Nhưng chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến fan của những nghệ sĩ khác ghen tị với fan của Thịnh Thanh Lê. Ai cũng biết, phần quà này là điều mà Thịnh Thanh Lê đã nghĩ ra từ khi mới ra mắt để làm không khí bớt căng thẳng và khó xử. Khi cô nổi tiếng, mọi người đều nghĩ cô sẽ bỏ qua những việc như vậy. Thế nhưng, cô không những không dừng lại, mà còn bổ sung thêm các phần quà cho fan. Hành động này khiến những người khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Ghen tị vì cô nổi tiếng nhưng vẫn dành thời gian chiều lòng fan, ngưỡng mộ vì cô thẳng thắn, khiêm tốn, và fan của cô có một thần tượng nổi tiếng nhưng không kiêu ngạo, vẫn giữ được sự khiêm nhường như khi còn là tân binh. Khi MC thông báo bắt đầu phần tương tác với fan, tiếng hò hét bùng nổ trở lại, ngay cả trong phòng phát sóng trực tiếp dành cho những fan không thể có mặt cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. À, cuối cùng cũng đến rồi. Hu hu hu, để xem hôm nay ai sẽ là fan may mắn nhé. Khi nhân viên mang hộp bốc thăm lên sân khấu, Thịnh Thanh Lê mỉm cười rạng rỡ và lại vẫy tay chào fan ở bốn phía. Chẳng bao lâu, nhân viên đưa hộp thăm đến trước mặt cô. MC tranh thủ phỏng vấn. Đây là phần mà fan mong đợi nhất. Thịnh Thanh Lê có cảm thấy hồi hộp không? Thịnh Thanh Lê cúi đầu cười, đôi mắt lấp lánh, không hồi hộp chút nào. MC bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho ngẩn ngơ trong giây lát. Sau đó tiếp lời, vậy chúng ta hãy bắt đầu bốc thăm nhé. Thịnh Thanh Lê mỉm cười đáp lại, rút ra tờ giấy đầu tiên từ hộp và mở ra. MC và máy quay theo dõi, câu hỏi được chiếu lên màn hình lớn phía sau họ. Lê Lê có kế hoạch gì sắp tới không? Bao giờ thì cô sẽ vào đoàn quay phim mới? Câu hỏi đầu tiên khá truyền thống và dễ trả lời đối với Thịnh Thanh Lê. Phim tiếp theo của tôi vẫn đang trong quá trình thảo luận. Khi nào quyết định sẽ thông báo với mọi người? Cô dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói thêm. Năm nay tôi sẽ không lười đâu, sẽ cố gắng tham gia nhiều dự án phim hơn. Trong khi fan tại hiện trường và trong phòng phát trực tiếp dường như hài lòng, một số người chỉ đang theo dõi vì tò mò lại có ý kiến khác. Không phải chứ, fan ở đó hỏi cái gì vậy? Hỏi cái gì sốc sốc chút đi chứ, chán quá, chẳng có gì thú vị. Đúng là fan của Thịnh Thanh Lê có vẻ quá nhẹ nhàng rồi, không chịu nổi. Fan của Thịnh Thanh Lê có thể hỏi gì giật gân hơn không? Khi những người xem tò mò cảm thấy câu hỏi quá nhẹ nhàng, Thịnh Thanh Lê tiếp tục bốc lá thăm thứ hai. Khi cô mở ra và đọc nội dung, biểu cảm của cô dừng lại trong một giây. Fan trong hiện trường và khán giả trực tuyến đều tò mò. Và ngay sau đó câu hỏi được hiện lên màn hình lớn. Thịnh Thanh Lê hiện giờ có bạn trai không? Câu hỏi này xuất hiện khiến các nhân viên, bao gồm cả MC, cũng tỏ ra kinh ngạc. Thông thường, những fan được vào khu vực sự kiện đa phần là những người được chọn từ câu lạc bộ fan lâu năm, đã theo dõi Thịnh Thanh Lê trong nhiều năm. Ngoài ra, còn có một số đối tác từ thương hiệu hoặc những nhà tài trợ lớn. Chính vì điều này, họ mới dám tổ chức hoạt động tương tác với fan một cách an toàn. Hơn 90, fan hâm mộ có ý thức sẽ không hỏi những câu hỏi cá nhân như vậy trước công chúng. MC phản ứng nhanh chóng, cười lấy tờ giấy từ tay Thịnh Thanh Lê và nói: "Chúng tôi ở đây để..." Anh định chuyển chủ đề để bỏ qua câu hỏi này, nhưng không ngờ Thịnh Thanh Lê lại ngắt lời và trả lời: "Hiện giờ tôi không có bạn trai." Thịnh Thanh Lê không thấy câu hỏi này có gì khó trả lời. Nếu cô không trả lời thì sẽ bị cho là né tránh và sẽ tạo cơ hội cho anti-fan chỉ trích. Khi nghe câu trả lời của cô, một fan tại hiện trường hét lên: "Vợ ơi, đợi anh đến theo đuổi em nhé." Người đó cầm loa và giọng nói cực kỳ lớn. Thịnh Thanh Lê cố nhịn cười nhưng không thể, cuối cùng bật cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong nói: "Được thôi, ngay lập tức." Các từ khóa như Thịnh Thanh Lê độc thân, Thịnh Thanh Lê đôi fan theo đuổi và livestream sự kiện Thịnh Thanh Lê leo lên top tìm kiếm. Sau câu hỏi thứ hai, khi Thịnh Thanh Lê bốc thăm câu hỏi thứ ba, mọi người đều nín thở vì hồi hộp và mong chờ. Không biết liệu cô có lại bốc trúng một câu hỏi sốc nữa không? Không để mọi người thất vọng, Thịnh Thanh Lê lại bốc trúng một câu hỏi liên quan đến đời tư. Hình mẫu lý tưởng của Thịnh Thanh Lê là gì? Thấy câu hỏi này, Thịnh Thanh Lê không khỏi tự hỏi, liệu có phải có hai người đã phối hợp với nhau không? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác đều về đời sống cá nhân. Dù hơi khó xử, nhưng cô vẫn mỉm cười. Trước ánh mắt của mọi người, Thịnh Thanh Lê tránh ánh nhìn quen thuộc nào đó, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra tôi không có tiêu chuẩn cụ thể nào về hình mẫu lý tưởng." Cô khẽ mím môi, hàng mi dài rung nhẹ: "Tôi thường đánh giá dựa trên ấn tượng ban đầu." Nghe vậy, em liền tương tác: "Ý của Thịnh Thanh Lê là, khi chọn người bạn đời, cô không có nhiều yêu cầu, cũng không hẳn vậy." Thịnh Thanh Lê ngượng ngùng đáp: "Tôi vẫn có những yêu cầu tối thiểu." MC hỏi: "Yêu cầu tối thiểu là gì?" Thịnh Thanh Lê đáp: "Cao và đẹp trai." Nghe câu trả lời của cô, fan tại hiện trường cười rộ lên, còn fan trong phòng livestream thì không ngớt lời khen ngợi cô thành thật và dễ thương. MC cũng không nhịn được cười: "Chỉ có hai điểm này thôi sao?" "Ừ, ngoài hai điểm này thì mọi thứ còn lại phụ thuộc vào cảm giác." Thịnh Thanh Lê thẳng thắn trả lời. Khi hai người trên sân khấu đang tương tác qua lại, Ưng Chính ở dưới sân khấu huých nhẹ vào người đàn ông lạnh lùng bên cạnh và trêu đùa: "Cậu đạt được tiêu chuẩn tối thiểu rồi đấy, còn hy vọng đấy." Bùi Thanh Từ liếc anh ta một cái đầy lạnh lẽo, sau đó quay ánh mắt về phía người trên sân khấu, người mà vì nói dối mà tai đã đỏ lên. Anh khẽ cười mỉm mà không phát ra tiếng. Đúng là cô nàng nói dối nhỏ. Sau hai câu hỏi gần như vượt ngoài tầm kiểm soát, phần phúc lợi cuối cùng diễn ra suôn sẻ và ổn thỏa hơn. Thịnh Thanh Lê rút được một fan nữ, người đã là fan của cô nhiều năm và yêu thích những bộ phim mà cô đóng. Vì thế khi lên sân khấu tương tác, fan này chỉ hỏi những câu liên quan đến phim ảnh. Trước khi xuống sân khấu, Thịnh Thanh Lê chủ động ôm cô ấy. Khi sự kiện kết thúc, Thịnh Thanh Lê vô tình liếc mắt về phía góc phòng, nhưng bóng dáng quen thuộc đã biến mất. Cảm giác vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút mất mát khó tả len lỏi trong lòng cô. Mãi cho đến khi ngồi lên xe rời đi, Thịnh Thanh Lê mới kéo tâm trí quay lại thực tại khi Đồng Đồng đưa điện thoại cho cô. "Điện thoại của chị Lâm." Thịnh Thanh Lê bắt máy, và ở đầu dây bên kia, Lâm Lâm nói: "Phản ứng của sự kiện hôm nay rất tốt. Tôi đã hỏi về phần tương tác fan. Hầu hết fan bên trong đều là fan của em, nhưng không loại trừ có fan của nghệ sĩ khác hoặc những người quan tâm đến đời sống tình cảm của em." Thịnh Thanh Lê đáp nhẹ nhàng: "Không có gì lớn, câu hỏi cũng không quá đáng." Lâm Lâm nói tiếp: "Chị cũng nghĩ vậy, chuyện này không cần phải làm lớn." Cô ngừng lại một chút rồi nói: chị vừa nhận được một cuộc gọi từ một thương hiệu thể thao. Họ muốn thảo luận về một cơ hội hợp tác với em. Trong đầu Thịnh Thanh Lê thoáng hiện lên một cái tên. Cô hỏi, ai về? Là Ưng Chính. Em chắc biết anh ta. Lâm Lâm nói, hôm nay anh ta cũng có mặt tại sự kiện. Văn phòng của anh ấy nằm ngay bên cạnh trung tâm thương mại. Anh ta nói rằng nếu em quan tâm, có thể sắp xếp gặp gỡ để thảo luận. Thịnh Thanh Lê biết rõ Ưng Chính. Cô từng nhấc nhầm điện thoại của Bùi Thanh từ khi anh ta gọi cho anh ấy. Vào thời điểm họ còn đang hẹn hò bí mật. Khi đó, Thịnh Thanh Lê còn hỏi Bùi Thanh từ làm sao một diễn viên không tên tuổi và nghèo lại quen biết được người như Ưng Chính. Lúc đó, Bùi Thanh từ đã trả lời thế nào nhỉ? Thịnh Thanh Lê hồi tưởng lại và nhớ rằng Bùi Thanh từ đã nói rằng anh từng cứu mạng Ưng Chính. Khi đó cô còn ngây thơ tin vào điều đó, nghĩ lại chuyện này. Thịnh Thanh Lê không khỏi cảm thấy bực bội. Thịnh Thanh Lê, Lâm Lâm đợi một lúc mà không nghe cô đáp lời nên lên tiếng. Nghe rõ không? Thịnh Thanh Lê giật mình tỉnh lại. Nghe rồi, cô cúi mắt xuống và nói. Ý của chị thế nào? Lâm Lâm đáp. Hiện tại em không có hợp đồng nào mâu thuẫn với thương hiệu thể thao. Nếu giá cả hợp lý, chúng ta có thể cân nhắc ký kết. Thương hiệu thể thao của Ưng Chính có độ phổ biến rất cao và danh tiếng tốt trong lòng công chúng. Thịnh Thanh Lê hiểu rõ điều này. Chị quyết định đi, Lâm Lâm đáp. Được rồi, để chị trao đổi thêm với bên đó. Cúp máy, Thịnh Thanh Lê định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì. Đồng Đồng, hôm nay có chụp ảnh không? Chụp rồi. Đồng Đồng vội vàng lấy điện thoại ra. Em gửi ảnh chụp hiện trường cho chị ngay nhé. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Đồng Đồng hiểu thói quen của Thịnh Thanh Lê nên gửi ngay ảnh gốc chưa chỉnh sửa. Thịnh Thanh Lê tải xuống và đăng nhập vào Weibo. Hiện tại, trên Weibo, có rất nhiều chủ đề đang liên quan đến Thịnh Thanh Lê. Cô không quan tâm nhiều. Chỉ chọn vài bức ảnh Đồng Đồng gửi và đăng lên Weibo. Kèm theo lời nhắn, hôm nay rất vui, ngay sau khi bài đăng được công khai, rất nhiều fan đã để lại bình luận. À, vợ tôi lại bắt đầu tấn công bằng sắc đẹp rồi, vợ ơi. Đợi em nhé, năm sau em sẽ đủ 18 tuổi, trời đất. Cả mấy đứa chưa đủ tuổi cũng tranh giành vợ tôi sao? Thịnh Thanh Lê vẫn chưa có bạn trai. Có phải điều đó chứng tỏ chúng ta vẫn còn cơ hội không? Mơ một giấc mộng đẹp. CP fan biến đi. Tự lo cho mình đi. Đừng chen vào đây. Bất ngờ, một cuộc cãi vã đã bùng lên dưới bài đăng mới của Thịnh Thanh Lê. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, fan của Thịnh Thanh Lê đã giành lại quyền kiểm soát. Khiến các CP fan không còn xuất hiện ở những bình luận đầu. Khi nhìn Weibo, trong đầu Thịnh Thanh Lê bất ngờ hiện lên đôi mắt lạnh lùng của Bùi Thanh Từ. Cô không thể ngừng tự hỏi tại sao anh lại có mặt ở sự kiện của cô. Chẳng lẽ là do Ưng Chính kéo anh đi cùng? Thịnh Thanh Lê nghĩ một chút, có vẻ đây là lời giải thích hợp lý nhất, dù không hiểu tại sao Bùi Thanh Từ lại đồng ý. Nhưng Thịnh Thanh Lê quyết định không nghĩ sâu về điều đó nữa. Cô tạm thời gác anh lại sau đầu và đóng điện thoại để nghỉ ngơi. Trong hai ngày tiếp theo, Thịnh Thanh Lê ở nhà không ra ngoài. Thời gian gần đây cô quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Vào thứ sáu, Lê Ngữ Vi quay trở lại Bắc Thành và kéo Thịnh Thanh Lê ra ngoài. Cả hai ăn mặc giản dị. Đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc rồi đến một quán ăn. Bạn của Lê Ngữ Vi đã giới thiệu cho cô một quán ăn gia đình nhỏ nằm trong một ngõ hẻm. Nổi tiếng với hương vị tuyệt vời. Tuy nhiên, người bạn đó không nói rằng quán này cần phải đặt chỗ trước một tuần. Thậm chí là lâu hơn. Hai người không chuẩn bị trước nên khi đến cửa quán, họ bị từ chối vì không có đặt trước. Cả hai đứng nhìn nhau trong vài giây, rồi Lê Ngữ Vi vỗ trán. Là lỗi của mình quên mất điều này. Thịnh Thanh Lê mỉm cười. Không quá bận tâm, không sao, chúng ta đổi quán khác, lần sau quay lại đây. Lê Ngữ Vi định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc và lạ lẫm vang lên từ phía sau. Cô Lê, Lê Ngữ Vi quay đầu lại và khi nhìn thấy người tới, đôi mắt cô sáng lên. Anh Ưng, thầy Bùi, Ưng lính gật đầu chào. Ánh mắt rời đến Thịnh Thanh Lê, người dù đeo khẩu trang vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của mình. Anh nhướng mày, hơi bất ngờ, cô Thịnh cũng ở đây à? Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt của Bùi Thanh Từ. Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, Thịnh Thanh Lê đáp lại, vâng, nhưng chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Đi sớm thế, Ưng Chính ngạc nhiên, Lê Ngữ Vi buột miệng nói, chưa đâu, chúng tôi quên đặt bàn. Ưng Nghính khựng lại, liếc nhìn Bùi Thanh Từ rồi mời họ, nếu hai cô không ngại, hãy cùng chúng tôi ăn tối, anh đã đặt bàn trước. Lê Ngữ Vi theo bản năng nhìn Thịnh Thanh Lê, cô không bận tâm, nhưng trước mặt cô là bạn trai cũ. Thịnh Thanh Lê do dự một chút, bản năng mách bảo cô muốn từ chối, nhưng trước khi cô kịp mở lời, Ưng Chính đã nói, tôi cũng muốn bàn chuyện hợp tác với cô Thịnh, cô có tiện không? Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê dường như không có lý do để từ chối. Cô do dự gật đầu, lịch sự nói, miễn là bạn của anh không phiền. Bạn của tôi à? Ưng Chính kéo dài giọng, liếc Bùi Thanh Từ đầy trêu chọc. Bạn tôi dù có phiền cũng không quan trọng, cậu ấy phiền thì coi như không tồn tại. Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, Cách Chương.